Đừng thẳng càng, ngươi còn có thể cứu vớt một chút. Tác giả, Hắc Miêu Nghễ Nghễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, chương 40 điên cuồng ác ý giá trị. Đường Hạ sau khi xem xong kêu tiếp theo cái người bệnh. Người này là cái thoạt nhìn cũng liền 40 tuổi tả hữu. Sắc mặt phát hoàng, không hề huyết sắc, đi đường thoạt nhìn cũng không có gì sức lực. Thân hình đặc biệt gầy, liền chính hắn tới. Cũng không có cùng đi, Đường Hạ đem ghế hơi hơi đẩy đẩy qua đi một ít. Ngồi nơi này nói, người bệnh ngồi xuống sau. Khách khí nói, ngươi hảo, ta thường xuyên tiêu chảy. Ngươi cấp nhìn xem, Đường Hạ kiên nhẫn hỏi, ngài bao lớn số tuổi? 38 tuổi, tiêu chảy thời gian dài bao lâu? Đối phương hoãn thanh nói, hơn 2 năm, Đường Hạ một bên cấp đối phương bắt mạch một bên hỏi. Thời gian dài như vậy, một ngày kéo vài lần, một ngày đến 5-6 lần, thủy trạng vẫn là kéo phi thường hy, có đôi khi còn mang huyết. Đường Hạ nhướng nhướng chân mày. Huyết là cái gì nhan sắc? Đỏ tươi vẫn là đỏ sậm? Đỏ tươi, không có chỉ sang đi, không có phía trước tìm Tây y xem qua, nói ta là loét tính kết tràng viêm, ăn rất nhiều dược, ăn một thời gian thì tốt rồi. Đem dược ngừng lại tái phát kia ngài ăn cơm đâu? Ăn uống thế nào? Còn hành, ăn cơm không thành vấn đề. Chính là tiêu chảy, chỉ cần một bụng đau liền tiêu chảy, ngài há mồm. Ta nhìn xem đầu lưỡi, đối phương mạch trầm huyền tế. Bựa lưỡi trắng bệch, vẫn là câu nói kia. Mặc kệ biểu hiện ra cái gì bệnh trạng, trung y chỉ cần biện chứng chuẩn xác, tìm được bệnh căn. Đúng bệnh hốt thuốc là được. Đường Hạ trầm ngâm một chút. Ngày này bệnh là khí huyết hai bịa đặt giả tạo thành. Phía trước đến quá lớn bệnh, vẫn là chịu quá thương. Người bệnh sắc mặt một đốn, ở đơn vị ra quá một lần ngoài ý muốn sự cố. Bị thương, ở một tháng viện, sau lại chậm rãi dưỡng hảo. Đường Hạ cười nói, này bệnh là ở kia lúc sau đến đi. Người như vậy vừa nói thật đúng là... Này hai bệnh cũng không dựa gần a, ta quăng ngã chính là cánh tay, mặc kệ là cánh tay vẫn là chân chân. Chỉ cần là thân thể của ngươi bị thương, đối khí huyết đều có ảnh hưởng. Ngươi không chỉ có khí huyết hai hư, tỷ vị đều có dương hư bệnh trạng. Đường Hạ như vậy vừa nói, người bệnh sắc mặt càng thêm không có huyết sắc, nghe tới thực dọa người. Đừng sợ, ta chỉ quá một cái tiêu chảy mười mấy năm, hiện tại đã khỏi hẳn. Chỉ cần chúng ta dùng đối dược, nhiều ít năm ngoan tật đều có thể trị. Hảo, ngươi như vậy vừa nói ta cứ yên tâm nhiều, ta trước cho ngươi khai nửa tháng dược. Chủ yếu bổ khí ích khí, dưỡng âm sinh tân, dưỡng huyết lưu thông máu. Ngươi có loét tính kết tràng viêm, ta lại thêm trị liệu loét ô bối tán, thêm bạch chỉ phấn hộ màng cầm máu, dùng đoán so bảo hộ dạ dày tràng niêm mạc. Đừng lo lắng, này bệnh hảo trị. Đúng hạn uống thuốc liền có thể. Đường Hạ nói đạo lý rõ ràng. Người bệnh sắc mặt rốt cuộc hòa hoãn chút. Hành, liền ăn trước nửa tháng dược, xem hiệu quả. Đường Hạ một bên khai phương thuốc một bên nói. Ta không phải vẫn luôn ở chỗ này ngồi khám. Nếu tìm không thấy ta, ngươi có thể tìm nơi này lý chủ nhiệm. Hắn xem cũng khá tốt, cấp Đường Hạ cung cấp hảo chút cảm kích cảm xúc lúc sau. Người bệnh cầm phương thuốc đi ra ngoài, Đường Hạ uống lên nước miếng. Hơi chút hoãn khẩu khí lúc sau lại kêu tiếp theo cái người bệnh, lần này người bệnh là cái tuổi trẻ. Nữ tính, còn đi theo một cái cùng đi, nhìn dáng vẻ là hai vợ chồng. Đường Hạ trước xem nàng sắc mặt, đối phương mặt có thực rõ ràng bệnh phù, đối phương nhìn Đường Hạ này trương tuổi trẻ mặt. Ngăn chặn chính mình trong lòng nghi ngờ cùng thấp thỏm. Chậm rãi tự thuật, đại phu, ta có tuyến giáp trạng công năng hạ thấp chứng, gần nhất bệnh phù lợi hại, có rất nhiều dược ta cũng không thể ăn, ngươi nhìn xem có thể hay không khai điểm chúng dược, đêm này xưng cho ta lui xuống đi. Đối phương sờ sờ chính mình mặt, vẻ mặt chua xót nói, ngài xem nơi này, còn có đôi mắt này, miệng đều là xưng. Đường Hạ ôn hòa nói, không nóng này. Ta trước thiết một chút mạch. Đường Hạ một bên bắt mạch một bên hỏi. Còn có hay không mặt khác vấn đề? Sợ lạnh không? Sợ lạnh, cả người không kính, còn thường xuyên chướng bụng. táo bón, gần nhất ta phát hiện ta này trí nhớ cũng không tốt, kinh nguyệt bình thường sao? Đối phương dừng một chút, có điểm ngượng ngùng, không chuẩn, mỗi lần đều sau này chậm lại, Đường Hạ Thiết xong mạch lúc sau. Lập tức kết luận, tỳ thận dương hư, Đàm Ứ Điện trở, trước khai 7 ngày dược, đem bệnh phù tiêu đi xuống, đối phương không nghĩ tới Đường Hạ xem bệnh nhanh như vậy. Có chút lăng, như vậy liền xong rồi. Xong rồi nha, còn muốn thế nào? Đường Hạ cười nói, chứ nguyên nhân hầu luận có giảng. Tỳ ác ướt, đến thủy đến chướng, ngươi cái này tuyến giáp trạng công năng hạ thấp khiến cho bệnh phù là toàn thân tính. Điều trị ngũ tạng là có thể trị, Đường Hạ cầm lấy chính mình mang đến nước khoáng. Vặn ra nắp bình, lại uống lên hai khẩu, nhìn đi theo cùng nhau tới đại ca, đánh giá đối phương vài lần, ngươi có phải hay không gan không tốt? Đối phương sửng sốt, hắn không muốn nhìn bệnh, Đường Hạ lại hỏi. Ngươi có phải hay không giấc ngủ không tốt, mất ngủ nhiều mộng, đôi mắt khô khốc, đối phương càng sửng sốt, ánh mắt phảng phất lại nói, ngươi như thế nào biết, Đường Hạ nâng nâng cằm, đúng không, đối phương đột nhiên khẩn trương lên, đúng vậy, này trận ta xác thật giấc ngủ không tốt, ngươi làm sao thấy được, Đường Hạ cười buông thủy, ta là đại phu, duỗi tay. Thiết hạ mạch kia đại ca khẩn trương bắt tay duỗi lại đây. Đường Hạ Thiết xong mạch lúc sau nói cho đối phương, ngươi đây là vừa mới bắt đầu, thời gian dài liền diễn biến ra rất nhiều bệnh, đối phương giờ khóc giờ cười. Ta là bồi ta tức phụ nhi xem bệnh, ta như thế nào cũng. Đường Hạ gật gật đầu, ta biết, chính là thấy người khác có bệnh, ta liền nhắc nhở một chút, người áp lực có phải hay không rất lớn. Đại ca theo bản năng nhìn thê tử liếc mắt một cái. Cười khổ nói, còn hành đi, từ vẻ mặt của hắn liền nhìn ra được tới. Đích xác áp lực rất lớn, người trong nhà sinh bệnh, ai đều sẽ sốt ruột, Đường Hạ nói cho hắn. Ngươi không thể còn như vậy đi xuống, bằng không ngươi cũng sẽ bị bệnh. Chính mình đi tìm cái tiệm thuốc, lấy điểm thư gan viên viên, liền ăn 2 ngày. Buổi tối là có thể ngủ ngon giấc, đại ca chạy nhanh nói. Đa tạ ngài nhắc nhở, nếu không ngài cho ta tức phụ khai dược thời điểm cùng nhau khai đi, Đường Hạ cười cười. Kia không được, vạn nhất có người cha nàng phương thuốc, đột nhiên nhiều ra tới 2 hộp sơ gan viên viên tính sao lại thế này. Người khác khẳng định cho rằng ta là loạn khai dược. Ngươi tùy tiện tìm cái dược phòng đều có thể mua được hảo, hiện tại 2 người mặc kệ Đường Hạ. Nhiều năm nhẹ, chỉ xem sắc mặt là có thể biết hắn áp lực đại. Mất ngủ nhiều mộng, 2 mắt phát sáp bệnh trạng, tuyệt đối có thật bản lĩnh. Đại ca khen nói, trách không được bệnh viện mới vừa cho ngươi dùng chuyên gia hào đâu. Lợi hại, thật lợi hại, hệ thống, danh vọng giá trị cộng 80 cộng 8 năm này 2 vợ chồng mỗi người đều cung cấp không ít. Đường Hạ trong lòng chính cao hứng. Hệ thống nhắc nhở hắn, thỉnh buông tha bọn họ, không cần theo chân bọn họ anh em kết bái. Đường Hạ vô ngữ, hắn là cái loại này người sao? 2 vợ chồng trước khi đi thời điểm lại nói lời cảm tạ, hệ thống. Cảm kích cảm xúc giá trị cộng 80000 cộng 7800 Đường Hạ cảm thán. Hệ thống thăng cấp lúc sau chính là lợi hại, liền người bệnh cung cấp cảm xúc giá trị đều cao, hệ thống. Ba ngươi tỉnh tỉnh, là ngươi đã đi ra tân thủ thôn, hiện tại tìm ngươi xem bệnh đến quải chuyên gia hào. Đương nhiên, một cái không bị người biết đến chuyên gia, Đường Hạ trong lòng thở dài. Cao hứng ở trong lòng cho chính mình vỗ tay. Lợi hại, ta thật lợi hại, hệ thống, ngoặc kép, Đường Hạ chính mình khen chính mình. Không hổ là thần y hệ thống ba, thật lợi hại, hệ thống, ba. Ngươi nói rất đúng, một con trường dâu xồm tiểu hồng điểu cao hứng xoắn đến xoắn đi. Đường Hạ thật sự không đành lòng xem, tâm nói lần sau tuyệt đối không thể đem nó lộng như vậy xấu. Quá cay đôi mắt, còn không bằng đem nó biến thành tiểu hoàng vịt, khoa ngươi vịt gì đó, Đường Hạ hít sâu một hơi. Móc di động ra, mở ra trang dung ảnh chụp nhìn, hắn đệ đệ thân cao chân dài. Tuấn mi tu mục, mũi cao thẳng, cằm độ cung đều đẹp như vậy, còn có này song hơi hơi híp mắt phượng, con ngươi đen nhánh, phá lệ có thân, này nhan giá trị, Đường Hạ vỗ vỗ ngực, hảo, hắn bị chữa khỏi, tâm tình lập tức trở nên tặc hảo, kêu tên, tiếp theo cái, vừa thấy Đường Hạ xem khá tốt, tưởng đem hào sửa trở về người đột nhiên phát hiện Đường Hạ buổi sáng hào đều đã quải xong rồi. Buổi chiều hào đều có người trước tiên treo, đang ngồi người vẻ mặt mộng bức, như thế nào đột nhiên chạy ra nhiều như vậy đăng ký. Lúc này một nam một nữ hai người trẻ tuổi mang theo hai cái lão gia tử đi vào đợi khám bệnh đại sảnh. Đây là hai nhà người, hơn nữa còn rất quen thuộc, có cái một tay xách theo can, cũng không trụ trên mặt đất lão gia tử, thúc giục hắn khuê nữ, chạy nhanh đi hỏi một chút bác sĩ Đường còn ở không. Cũng đừng làm cho hắn đi rồi, này lão gia tử chính là lần trước bởi vì trúng gió làm cho bán thân. Bất toại, bị Đường Hạ hai châm cấp chát đến chính mình đi ra ngoài cái kia. Lần này hai nhi tử không có thời gian, khuê nữ bồi tới, ba, ngài đều treo lên hào. Bác sĩ Đường khẳng định không đi, lão gia tử lúc này mới an tâm ngồi xuống. May mắn nói, nhưng tính tóm được hắn, tìm hắn qua khó khăn, mặt khác người bệnh ánh mắt cổ quái. Lão nhân này tới xem bệnh, thế nhưng cùng chúng vé số giống nhau cao hứng, sợ không phải đầu óc có tật xấu. Hắn nữ nhi nhắc nhở, ba, trong chốc lát làm Đường đại phu lại cho ngài chát hai châm, lão đầu nhi cao hứng nói. Chát hai châm ta liền không cần quải trượng, bên cạnh lão gia tử cũng đi theo ngồi xuống. Đi theo hắn bên người người trẻ tuổi đưa cho hắn một lọ thủy. Làm hắn cho ngài cũng chát hai châm, lão gia tử lo lắng. Trên mặt được không? Hành, tin ta, khẳng định không thành vấn đề. Hai châm liền cho ta chát hảo. Ngươi xem ta, đại gia nhớ tới cấp đi hai bước. Cấp hàng xóm lão ca nhóm nhi triển lãm một chút bác sĩ Đường trị liệu hiệu quả. Trong lúc nhất thời hấp dẫn trong đại sảnh ánh mắt mọi người, hắn khuê nữ cảm thấy quá mất mặt. Bất đắc dĩ đem hắn ấn xuống. Ba, ngài ngừng nghỉ một lát từ có thể đi đường. Lão gia tử luôn muốn khoe khoang, để cho người vô ngữ chính là hắn miệng lưu loát. So sinh bệnh phía trước còn có thể nói, bên cạnh có người nhìn đến nơi này. Nhỏ giọng hỏi thăm, đại gia, ngài phía trước tìm này tiểu đại phu xem qua. Xem qua, đại gia lập tức tinh thần tỉnh táo. Lúc ấy ta là bị nhi tử giá đi vào. Hắn mấy kim đâm đi xuống. Ta chính mình đi tới ra tới, hắn khuê nữ tâm mệt đỡ chán. Lại tới, nghe được cụ ông an lợi người đều khiếp sợ không thôi. Thay đổi hào đều hối hận, còn không bằng không đổi. Vẫn luôn nhìn đến 11:40, rốt cuộc đến phiên không ngừng cấp Đường Hạ làm an lợi cụ ông. Hắn đi vào Đường Hạ liền đem hắn nhận ra tới. Nha, đại gia, khá hơn chút nào không? Khá hơn nhiều, đại gia tặc cao hứng. Mau, lại cho ta chát hai châm, lần đầu tiên nhìn đến kim kim còn như vậy tích cực. Đường Hạ bị chọc cười, nghe hắn nói chuyện so lần trước lưu loát nhiều, đại gia. Như vậy ấn, còn ma sao, đại gia nhíu mày, có điểm đau, không trước kia tê dại cảm giác, Đường Hạ cười nói. Khôi phục khá tốt, bắt mạch lúc sau Đường Hạ gật đầu. Thật sự khá hơn nhiều, lại chát hai châm, cái này dược tiếp theo ăn, không cần điều chỉnh hào. Lần này kim kim đại gia đặc biệt tích cực, Đường Hạ hỏi. Đau không? Không đau, chát đi, tiến công đại gia. Đặc biệt dũng cảm, Đường Hạ nén cười, chát xong lúc sau làm hắn lên hoạt động một chút, đại gia thử đi rồi hai bước, theo sau càng đi càng nhanh, hưng phấn đem can ném, thật dùng được, chát xong lập tức liền thoải mái, ngoạn ý nhi này về sau ta liền không cần, Đường đại phu, người này châm thật sự thân, Đường Hạ thu được đại lượng cảm kích cảm xúc, chính nhạc đâu, đại gia nữ nhi kéo ra chính mình bao. Từ bên trong lấy ra một cái bình thường phong thư, nhanh chóng nhét vào Đường Hạ trong tay. Đường đại phu, thật sự phi thường cảm tạ ngài trị hết ta ba bệnh, Đường Hạ một sờ. Bên trong có một chương tạp, cũng không biết là thẻ ngân hàng vẫn là mua sắm tạp. Đường Hạ giờ khóc giờ cười, trách không được nàng vừa tiến đến liền nhìn chằm chằm góc tường xem. là tim có hay không camera, Đường Hạ lập tức cho nàng nhét trở lại đi. Đây là nguyên tắc vấn đề. Không thể thu, bên trong không bao nhiêu tiền. Chính là tỏ vẻ chúng ta một phần tâm ý. Hậu kỳ lại đến trị liệu. Còn phải phiền toái ngài lo lắng, Đường Hạ bất đắc dĩ nói. Ngài tới bệnh viện hào cũng treo, tiền cũng giao, ta nên chữa khỏi đều đến chữa khỏi. Đây là ta bổn phận. Người như vậy là làm ta có vi y đức. Ta muốn sinh khí, đại thì cười khổ một chút. Ngài đừng nóng giận, ta thu hồi tới là được. Thật sự phi thường cảm tạ ngươi, có ngài những lời này ta liền cao hứng, Đường Hạ cười nói. Chạy nhanh mang theo đại gia về nhà đi, xem xong cái này đã 12 giờ. Bệnh viện 12 giờ tan tầm, bình thường nên đi ăn cơm. Đường Hạ nơi này còn có một cái người bệnh, hộ sĩ tới hỏi. Bác sĩ Đường, muốn hay không đem kia một cái đổi thành buổi chiều hào? Đường Hạ đứng lên hoạt động một chút cánh tay cùng chân. Làm hắn vào đi, đều chờ thời gian dài như vậy, tiểu hộ sĩ bội phục nói. Vất vả cuối cùng một cái người bệnh vừa vào cửa. Đường Hạ liền nhìn ra đối phương biểu tình không đúng, tả hữu không đối xứng, Đường Hạ ngồi xuống hỏi, ngài nơi nào không thoải mái? Đại gia nhi tử chạy nhanh nói, hắn bên trái mặt, tây y chẩn bệnh là nửa bên diện than, ta xem một chút, Đường Hạ phủng đại gia mặt kiểm tra rồi. Một chút, ấn xuống hai bên huyệt vị, đau không? Đại gia lẩm bẩm nói, bên trái không đau, bên phải đau, bên trái tê dại, Đường Hạ phát hiện đối phương nói chuyện thời điểm miệng oai. Đại gia cười một chút, đại gia cười, mặt càng oai. Hơn nữa là nửa bên mặt có tươi cười, nửa bên mặt thong thả hiện ra cứng đờ mỉm cười. Thoạt nhìn đặc biệt quỷ dị, Đường Hạ hơi có chút hưng phấn cầm lấy châm. Chát hai châm, đại gia thấy châm liền nhíu mày. Thoạt nhìn sợ hãi kim đâm, Đường Hạ an ủi. Không sợ, không có việc gì, vừa rồi cái kia đại gia liền nhưng cao hứng. Hắn nói một chút cũng không đau, tiểu tử nói. Chúng ta là hàng xóm, cùng nhau tới. Cũng là hắn giới thiệu chúng ta tới tìm ngài xem, nói ngài châm cứu đặc biệt hảo, Đường Hạ cười nói. Đã có vết xe đổ, vậy không có gì sợ quá. Đại gia, mau, chát xong ta phải ăn cơm đi, ta sợ trong chốc lát không cơm, đại gia toàn thân đều ở cự tuyệt. Cái kia châm, chói lọi, nói thật, thật sự dọa người, Đường Hạ bất đắc dĩ thở dài. Đại gia, ta liêu một lát thiên. Đại gia ngày thường thích cái gì? Dưỡng điểu, Đường Hạ cảm thấy hứng thú nói. Nhà ta hàng xóm có cái gia gia thích dưỡng điểu nhân tâm thái hảo, rất trường thọ, đại gia nghe được dễ nghe, vừa định cười, Đường Hạ ra tay tốc hành, một kim đâm thượng, đừng nhúc nhích, đã chát thượng, cười châm liền oai, đại gia trên mặt tươi cười nháy mắt bị dọa lui. Toàn thân đều cứng đờ, Đường Hạ cười tủm tỉm hỏi. Đau không? Không thế nào đau đúng hay không? Đừng nhúc nhích, một lát liền hảo, đại gia một cử động nhỏ cũng không dám. Xác thật không thế nào đau, nhưng là sợ hãi à. Kia kim đâm trên mặt, có khổ hay không? Ngẫm lại Hồng Quân 2 vạn năm, ngày tuổi này người đều là từ khổ nhật tử lại đây. Không sợ khổ không sợ đau là ta quân tốt đẹp truyền thống, Đường Hạ vừa nói vừa hạ châm. Đại gia tưởng nói chuyện, Đường Hạ lại chát thượng một châm, không đau đi, không đau liền ân một tiếng, miệng không thể động, đại gia vô số muốn nói. Cuối cùng biến thành một cái kéo lớn lên, ân, Đường Hạ cười tủm tỉm, thực hảo, ngày này mặt a, không phải trên mặt thần kinh có vấn đề, là phổi, thận, thì thần kinh vấn đề, từ kinh mạch xông lên, bệnh trạng hiện ở trên mặt, ta suy đoán. Ngài không chỉ có là trên mặt chết lặng, cái này xương cung mày cũng đau, đầu lưỡi phát ngạnh, yết hầu hẳn là cũng có vấn đề, ngày thường có phải hay không cũng đầu váng mắt hoa. Đại gia kích động tưởng nói chuyện, trên mặt còn chát châm đâu, vô pháp nói, kích động ân ân ân, đối, toàn đối, Đường Hạ cười nói, ngài đừng nhúc nhích, chậm đợi 5 phút, ta đi cho ngài khai phương thuốc từ, ăn nửa tháng, ân ân ân. Nhi tử xem hắn bị chát thành như vậy còn kích động như vậy. Một bên đau lòng một bên muốn cười. Ngài khai đi, hắn khẳng định phối hợp uống thuốc, này bệnh đều đã hơn một năm, làm cho hắn đều không muốn ra cửa, sợ khác lão đầu nhi chê cười hắn, Đường Hạ bật cười. Không sợ, ai già rồi không được bệnh a? Có người đến bệnh còn không bằng diện than đâu, đêm này đôi phụ tử tiễn đi lúc sau. Đường Hạ trước đem châm tiêu độc, cất vào chính mình trong túi. Thứ này hắn muốn tùy thân mang theo. Đây là hắn pháp bảo. Ra tới vừa thấy đại sảnh đã không ai. Trong đại sảnh đã chỉ còn lại có chức ban tiểu hộ sĩ. Còn không phải buổi sáng kia một cái, Đường Hạ ôm bụng. Các ngươi ở nơi nào ăn cơm? Tiểu hộ sĩ cần mẫn cho hắn chỉ lộ. Từ nơi này vẫn luôn đi phía trước đi. Đi ba hào lâu, ngồi thang máy đi lầu 8 nhà ăn, Đường Hạ. Ngoặc kép, có điểm ngốc lúc này. Tinh thần khoa có người chạy ra. Xa xa nhìn đến Đường Hạ. Uy, cái kia ai, đi ăn cơm sao? Cùng nhau à? Đối phương ngay từ đầu không nhận ra Đường Hạ. Liền muốn tìm cái bạn nhi. Chạy đến thang máy chỗ đó nhận ra tới. Ai? Ngươi không phải lần trước cứu người cái kia trung y sao? Ta tinh thần khoa, cao khiết trong trẻo, Đường Hạ ánh mắt sáng lên, chạy nhanh đi phía trước chạy vài bước, ngươi là cho ta dẫn đường cái kia cao khiết trong trẻo nhiệt tình mời. Cùng đi ăn cơm đi, ta cũng không bạn nhi, hảo a, cảm ơn ngươi lần trước giúp ta dẫn đường, không khách khí. Ta cũng tiện đường, bệnh viện thức ăn thế nào? Cao khiết trong trẻo ấn thang máy, có tiền muốn ăn cái gì đều được, Đường Hạ sửng sốt. Chính mình mua à, người nghĩ sao, ta cho rằng quản cơm, lần trước ở bên ngoài ăn. Lấy tiền chính là hắn cữu cữu, cao khiết trong trẻo cười nói. Nhà ăn có phần ăn, cũng có thể chính mình gọi món ăn, người cũng có thể về nhà ăn, nghỉ ngơi một chút, hai điểm mới đi làm. Giống ta loại này chính mình trụ liền ăn căn tin, Đường Hạ cười nói. Ăn căn tin phương tiện, cao khiết trong trẻo tò mò hỏi. Về sau tới chúng ta nơi này đi làm sao? Đường Hạ lắc đầu, không, liền hôm nay, ngươi vì cái gì không tới bệnh viện? Ta nghe nói viện trưởng trực tiếp làm ngươi đương chuyên gia ngồi khám. Ngươi tới bệnh viện nói đãi ngộ hẳn là không tồi, Đường Hạ buông tay. Không tự do a. Ta tưởng đang xem bệnh khe hở ăn dưa hấu, lưu dạo quanh, tới cửa đậu đậu cầu, cùng cách vách A Di tâm sự thiên, cùng đi ngang qua đại gia tâm sự điểu, cao khiết trong trèo. Ngoặc kép, vậy ngươi vẫn là ở phòng khám bệnh làm đi, Đường Hạ cười. Ta cảm thấy cũng là, hai người nói cười cười đi vào nhà ăn. Lúc này đã rất nhiều người ăn no, nhìn đến Đường Hạ, liền có tuổi trẻ nghị luận. Cái nào bộ môn tới tân nhân, nhan giá trị như vậy cao, thần kinh khoa đi, ta nhận thức cao khiết trong trẻo, không phải, hắn là trung y khoa, trung y, cùng gia gia nhóm ở bên nhau. Đúng vậy, hắn kêu Đường Hạ, Đường phó viện trưởng tiểu nhi tử, hư, hệ thống, ác ý cảm xúc giá trị cộng 200 ác ý cảm xúc giá trị cộng 300 Đường Hạ. Ân. Thật dài thời gian không thấy được ác ý này hai chữ. Đường Hạ cảm thấy có chút mới mẻ. Như thế nào sẽ có ác ý đâu. Như vậy thấp, hẳn là chỉ là chán ghét ta đi. Hệ thống, khả năng cảm thấy ngươi là đi cửa sau tiến vào. Xem ngươi không vừa mắt, ghen ghét ngươi tài hoa. Còn có nhan giá trị. Hừ, tôi, không chọc người ghen ghét chính là tài trí bình thường. Tùy tiện hâm mộ ghen tị hận. Đường Hạ từ tiêu độc quầy cầm mâm đồ ăn trực tiếp đi bán cơm cửa sổ. Hắn liền đối phương là ai đều lười đến hỏi, hệ thống khoa trương quỳ lại. Ba ba nhất soái, ba ba đẹp nhất, ba ba vạn tuế, ba ba ăn nhiều thịt. Đường Hạ điểm 4 đồ ăn một canh, cùng cao khiết trong trẻo ngồi ở một bàn chính ăn. Đường Chí Bình gọi điện thoại tới hỏi, ăn cơm sao, đang ở ăn, Đường Hạ cười nói. Ta còn tưởng rằng ngài sinh khí không để ý tới ta, loại sự tình này cũng không thể cưỡng chế. Nhân gia lại không phải thế nào cũng phải tìm ngươi. Không được liền không được bái. Ta có phòng nghỉ, cơm nước xong tới ta nơi này ngủ một lát, không cần, Đường Hạ cố ý hạ giọng. Ghét bỏ nói, ta không nghĩ làm người biết ta là phó viện trưởng người nhà. Ta là cái có theo đuổi đại phu. Ta muốn dựa vào chính mình nỗ lực từng bước một hướng lên trên bò, cứu cứu. Ngoặc kép, lăn, được rồi, Đường Hạ chạy nhanh treo điện thoại, ăn cơm, trở lại phòng khám ngủ trong chốc lát. Đường Hạ bị tiếng đập cửa đánh thức, mở cửa vừa thấy, tiểu hộ sĩ vẻ mặt xin lỗi. Phía sau đi theo một người tuổi trẻ tiểu tử, di động ôm thật lớn một bó hoa. Bác sĩ Đường, ta tìm ngài đã lâu. Cảm tạ ngài đã cứu ta ba ba mệnh. Ta ngày đó đối ngài thái độ cũng không tốt. Thật sự là quá xin lỗi. Tiểu tử cảm kích đem hoa đưa qua. Ân cứu mạng, không có gì báo đáp. Thỉnh ngài nhận lấy. Đường Hạ xoa xoa đôi mắt. Nhận ra đối phương. Lần trước hắn tới thời điểm cứu một cái trái tim tê mỏi lão nhân. Đây là con của hắn. Này tiểu tử phía trước cho hắn đánh quá điện thoại phải cảm ơn. Đường Hạ chưa cho hắn địa chỉ, không nghĩ tới lại đuổi tới bệnh viện, Đường Hạ cười cười. Ta là cái đại phu, nhìn đến có người ngã xuống, ta tự nhiên muốn cứu. Bất luận cái gì một cái đại phu đều sẽ cứu. Ngươi không cần như vậy, Đường Hạ nhận thấy được hệ thống toát ra tới cảm kích cảm xúc giá trị. Cười nói, cảm kích tâm ý ta nhận lấy. Này hoa ta liền không thu, ngươi lấy về đi thôi, kia không được. Ta cái gì cũng chưa tỏ vẻ, lòng ta băn khoăn, ta thật sự tìm ngài thật lâu, đây là cứu mạng ân tình, ta liền đưa thúc hoa, biểu biểu tâm ý, ngài liền thu đi, hộ sĩ nghe đến đó, hoãn thanh nói, bác sĩ Đường, ngài thu đi, hắn thật sự tìm ngài rất nhiều lần, thiệt tình thực lòng, ngài không thu hắn trong lòng vẫn luôn không qua được. Hơn nữa này cũng không tính thu lễ, lời nói đều nói đến này phân thượng. Đường Hạ chỉ có thể tiếp nhận tới. Cảm ơn ngươi, tiểu tử cao hứng cúc một cung. Vẫn luôn đè ở trong lòng sự rốt cuộc buông xuống. Ta đây liền không quấy rầy ngài. Này hoa quá lớn, Đường Hạ chỉ có thể đem hoa đặt ở góc tường. Nghĩ trực tiếp tắc hắn cữu cữu trên xe. Hẳn là có thể mang về, lập tức đến kêu tên thời gian. Đường Hạ không hề quản nó, ghé vào cửa quan sát, chỉ có 10 cái người không biết tìm hắn người bệnh có mấy cái. Giờ phút này hắn chỉ nghĩ cùng mèo chiêu tài giống nhau vẫy tay. Cái tiếp theo, tới A, cống hiến các ngươi danh vọng giá trị, cống hiến các ngươi cảm kích giá trị, lại làm viện trưởng cống hiến 2.000 đồng tiền, hệ thống. Cảnh báo. Ác ý cảm xúc giá trị cộng 5000 ác ý cảm xúc giá trị cộng 6000 ác ý cảm xúc giá trị cộng 4000 ác ý cảm xúc giá trị cộng 5000 ác ý cảm xúc giá trị cộng 7000. Đường Hạ trợn tròn mắt, cái gì, liền ở 3 phút trước, tia 3 phát biểu tân thiệp, này chỉ là vô số thiệp trung thực bình thường một cái. Phát người cũng là giữa trưa nhàn rỗi không có việc gì. Muốn tìm điểm sự phun táo, ở trên mạng soát điểm tồn tại cảm, nhưng mà, lại bởi vì nó đặc thù tính, hấp dẫn vô số người điểm đánh, này thiệp phát biểu không 3 phút liền phát hỏa thăng tam giác bệnh viện phó viện trưởng nhi tử mới vừa. Tốt nghiệp liền hàng không chuyên gia phòng khám bệnh, còn ở bệnh viện tiếp thu người theo đuổi hoa tươi, nhất ghê tởm chính là, hắn vẫn là cái đồng tính luyến ái. Thằng có hình có chân tướng. Hết chương.